Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, cơ hội, thần ba tuần chặt đầu thời khắc, chiến phong giới bên trong đông đảo dục già dục dịch thần linh tay thợ săn. Lại một lần yên ổn, rơi vào vắng lặng, trong đó tam nhãn thiếu nữ thần tịnh không càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng ánh mắt si ngớ ra, sắc mặt trắng bệch, cái này là cái gì đao pháp? Liền những thứ này thượng vị vĩnh hằng đều không phải là đối thủ. Quả thực là phạm quy chứ. Nhân tộc võ đạo, lại có thể đáng sợ đến mức độ như vậy. Thực sự là lợi hại. Thần Kim Đỉnh than thở không ngớt. Không hổ là nhân tộc cái thế thiên kiêu. Có hy vọng thành vì nhân tộc thánh hoàng người. Hắn đã ở huyết nhai đao quân trụ cột lên thêm một bước. Cái này còn là nhân quả chi đao. Do báo ứng cậy động nhân quả. Lại từ nhân quả ra tay, chặt đứt chúng ta vĩnh hằng thần linh cùng thiên địa bản nguyên trong lúc đó liên hệ. Không có cách nào lấy ra nguyên lực, như vậy chúng ta lực lượng liền sẽ phế bỏ hơn một nửa. Thậm chí không có cách nào như thường thao túng thiên quy. Tam nhãn thiếu nữ sắc mặt càng thêm tái, nhợt, như vậy đao pháp, chẳng phải là vô địch hậu thế. Tất cả vĩnh hằng thần linh, đều không phải là đối thủ của hắn. Cái kia không thể, thần Kim Đỉnh lắc lắc đầu, đao pháp này còn xa chưa hề hoàn thiện, xúc thế thời gian quá lâu, trước mắt thực chiến giá trị không lớn, hắn hẳn là ở hỗn độn chi pháp trên có cực cao trình độ. Vì lẽ đó thấy rõ chúng ta những thứ này vĩnh hằng thần linh căn cơ kẽ hở. Bất quá cái này kẽ hở cũng không phải như vậy dễ dàng phá. Bằng không chúng ta cũng không đến nỗi ở thế gian này tồn tại hơn 2000 vạn năm. Đặc biệt là hắn lực lượng không đủ, đi chính là lấy điểm phá mặt biện pháp, toàn lực cậy động một điểm, dẫn đến toàn bộ đổ nát, cái này thì càng tăng độ khó, vì lẽ đó mấy vị kia là không có phòng bị mới sẽ vì thừa lúc. Bọn họ lần sau gặp phải thì sẽ không chật vật như vậy. Huống hồ ở những kia đế quân tổ thần trong mắt bọn họ thiên địa cùng chúng ta là không giống nhau. Ngươi lời này không có chút nào có. Thể làm cho ta an tâm. Tam nhãn thiếu nữ thần tịnh không nuốt một ngụm nước bọt. Lần sau, ta xem thương thế của bọn họ đều rất nặng. Đặc biệt là cái kia U Đô chúa tể cùng Hắc Thủy chúa tể. Vết thương khôi phục tốc độ rất chậm. Ạch, đã bị tinh vệ thần Tiêu Thiên Lôi oanh không? Nói chung cái này âm hậu để lại lực lượng. Bọn họ sợ là không bắt được đến rồi. Bỏ qua hôm nay. Bọn họ còn sẽ hay không có lần sau. Sở Hy Thanh không thể tại chỗ đạp bước. Thiên phú của hắn rất cao. Cao đến 10 năm tu hành. Là có thể cùng các thần sánh vai. Hắn cái này một đao. Nếu như chính như lời ngươi nói. Vậy thì không thẹn với chư thần hoàng hôn tên. Đây là phá hư chúng ta vĩnh hằng thần linh tồn tại căn cơ. Nàng ở lời nói hơi chậm lại. Không bằng. Chúng ta lui nữa cái 3000 dặm. Thần Kim Đỉnh không khỏi có chút không nói gì nhìn tam nhãn thiếu nữ một chút. Rêu rao lên muốn tới lấy Sở Hy Thanh đầu người chính là nàng. Lâm Trận sợ chiến nghĩ muốn rút đi cũng là nàng. Hắn lắc lắc đầu. Chờ một chút đi. Chúng ta còn có cơ hội. Cái kia Nam Cực Tinh Quân. Thật không đơn giản. Trong mấy người này chỉ có hắn không bị thương chút nào. Hơn nữa. Thần Kim Đỉnh nhìn về phía trước hư không. Sở Hy Thanh càng mạnh, những kia vị tổ thần đế quân càng không cho phép hắn sống. Tam nhãn thiếu nữ thần tịnh không mày, liễu cau lại, nhưng ta xem rất nhiều huyết thần tay thợ săn, đã chuẩn bị rút đi. Vừa nãy tình cảnh đó, hiển nhiên để rất nhiều người bỏ đi vọng niệm, rời đi mới tốt, thần Kim Đỉnh mặt không hề cảm xúc, sóng lớn đào cát, tạp ngư thiếu, nước mới trong suốt. Tam nhãn thiếu nữ như có ngộ ra. Xác thực, người càng ít, Sở Hy Thanh lực lượng cũng là càng yếu. Ở chiến phong giới một bên khác, ở đây quan chiến thần anh là cùng thần nhược âm tỉ muội. Cũng đều hồi hộp không ngớt nhìn chăm chú một chút. Thần nhược âm hô hấp chọc trọng. Anh lạc tỉ, người trước tiên cần phải nói rõ với ta. Người đến cùng là nghĩ như thế nào? Nàng càng ngày càng xác định. Này nhân tộc hoàng đế. Không phải bọn họ bộ tộc Nguyệt Ẩn trêu tới. thần anh lạc sẽ không phải là thật muốn nắm toàn tộc quần mệnh. Đi cùng Sở Hy Thanh đánh chứ. Thần Nhược Âm đã không muốn chính mình cái kia tay cụt. Thần anh lạc nhưng là suy tư. Ta phải nghĩ biện pháp cùng hắn nói một chút. Bất quá đây là đang xác định vị kia thần châu nhân. Hoàng, có thể sống sót tình huống xuống. Sớm hơn một chút thời gian. Ở ma giới ở ngoài. Trời sao vô ngần trong. Lơ lửng một tòa phảng phất phóng to mấy ngàn lần chiến hạm giống như khổng lồ thụ giới. Thụ giới bên trong có vô số hoa cỏ cây cối. Hầu như tụ tập toàn bộ thế giới tất cả thuộc về cây cỏ. Bên trong nhiệt độ cũng từng cái không giống. Đông Nam Tây Bắc bốn phương có lạnh lẽo như ngục. Có ấm áp tựa như xuân. Làm cho tất cả chủng loại thực vật. Đều có thể ở mảnh này thụ giới bên trong sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Mà ngay khi thụ giới trung ương nơi. Đứng vững một tòa như là tạo hóa thần thụ như thế đại thụ. Cái này đại thụ chỉ có tạo hóa thần thụ 1/10 lớn nhỏ. Có thể nó tán cây nhưng cũng như thế che kín đất trời. Chu vi mấy ngàn dặm, che đậy nửa cái thụ giới. Nói như vậy, Tùng Duyên Niên đã sớm thoát ly thiên trúc tinh. Ở đại thụ tán trong, có một tòa dựa vào đại thụ cây trạng cây dựng thành hùng vĩ cung điện. Lúc này, Mộc Thần, Linh Uy đang đứng ở cung điện biên giới nơi. Ánh mắt nhìn xuyên tầng tầng hư không, nhìn xem ma giới chiến vực, như vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Lớn như vậy một cây cây huyết tùng, luôn không khả năng liền như thế biến mất không còn tăm hơi. Ta không biết, ở Mộc Thần, Linh Uy sau lưng, thình lình nổi một con cực lớn Mộc Long. Cái này Mộc Long hình dạng, cùng truyền thuyết trong thời đại thượng cổ Thanh Long không khác nhau chút nào. Chỉ có nó khắp toàn thân. Thân thể trong ngoài, tất cả lân phiến nanh vuốt, đều là chất gỗ, không phải như Mộc Thần, Linh Uy như vậy da thịt dường như vỏ cây, mà là chân chính đầu gỗ. Bất quá Mộc Long ánh mắt lại rất linh động, trong mắt biểu lộ vẻ nghi hoặc, còn có bất đắc dĩ. Dù sao tinh không vô ngần, Tùng Duyên Niên lại là tiệt thiên chi pháp thánh giả, có thể lấy cắt đứt thời không, ở thời không tiết diện bên trong tùy ý đi lại qua lại. Chúng ta rất khó phán đoán tung tích của nó. Mộc kiếm tiên Tùng Duyên Niên bản thể là một cây tiên. Thiên mà sinh cây huyết tùng. Mà cây cối không chỉ hình thể cực lớn. Hơn nữa là có rễ. Lẽ ra như Tùng Duyên Niên như vậy tồn tại. Độn pháp sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Bản thể không cách nào như cái khác sinh linh như vậy tự do cất bước. Bất quá Tùng Duyên Niên lại đem tiệt thiên chi pháp tu đến thánh giả tầng thứ. Cho tới hắn chụp thấy Vĩnh Hằng, tiến vào ngoại vực ban đầu, hành tung liền xuất quỷ nhập thần. Dù là mạnh như đế quân tổ thần, cũng khó có thể chuẩn xác bắt lấy tung tích của hắn. Cũng là cho Mộc kiếm tiên Tùng Duyên Niên thừa cơ lợi dụng, để cho hắn chiếm đoạt thiên trúc tinh. Mà hiện tại, Tùng Duyên Niên lại ở mí mắt của bọn họ dưới đáy biến mất không thấy. Rất khả năng là đã lẻn nhập ma giới. Trước đây không lâu có người quan sát được ma giới chiến vực phụ cận từng có một đoạn cường đại. Thời không nhiễu loạn, bất quá không cách nào xác định. Cái kia Mộc Long ngưng tiếng nói. Tam Đại Ti Thiên cũng thử nghiệm thôi diễn hành tung của hắn. Bất quá không thể thành công. Dự tính vị này tiệt thiên chi pháp. Khả năng đã tiếp cận với đế quân tầng thứ. Hắn thành thần 3 năm. Chính đang tại thích ứng thần linh lực lượng. Thần lực cũng ở càng ngày càng tăng. Thật là càng ngày càng mạnh. Tam Đại Ti Thiên trước đây không có cách nào thôi diễn tung tích của hắn. Hiện tại thì càng không có cách nào. Mộc Thần, Linh Uy vừa nói chuyện. Vừa hạ thấp thân thể. Từ phía trước một cây cao trăm trượng cây huyết tùng trên. Lấy xuống một viên quả tùng. Cái này cây huyết tùng thình lình cũng là Mộc kiếm tiên Tùng Duyên Niên họ hàng gần dòng dõi. Cũng không biết Mộc Thần, Linh Uy là từ chỗ nào đạt được. Mà cái này cây cao trăm trượng huyết tùng. Ở hắn cao tới hơn 800 trượng thần khu trước mặt. Liền dường như cỏ nhỏ. Mộc Thần, Linh Uy thưởng thức trong tay hắn cái này viên nho nhỏ quả tùng. Trong mắt chứa thâm ý. Bất quá dù như thế nào. Hắn nếu rời đi thiên trúc tinh. Vậy cũng chớ nghĩ lại trở về. Thông báo thiên trúc tinh quân mau chóng trở về đi. Người chuyển cáo hắn, đón lấy bất luận cái gì tình huống hắn đều muốn bảo vệ hành tinh này. Lần này hắn nếu là lại đem hành tinh này mất rồi. Như vậy hắn sau đó cả đời cũng đừng nghĩ lại chia sẻ bất kỳ tinh thần. Mộc Long lúc này đầu rồng, hơi bạc, rõ ràng, ta nghĩ Thiên Trúc Tinh Quân chính hắn, hẳn là cũng trong lòng hiểu rõ. Mộc Thần Linh Uy hiển nhiên là không quá để ý cái kia Thiên Trúc. Tinh Quân là cái gì loại ý nghĩ? Hắn giọng nói thản nhiên, lại báo cho Nam Cực, hiện tại có thể lấy phát động, then chốt vẫn là ở cái kia thằng nhãi danh trên người. Chỉ có đem cái kia thằng nhãi danh bước đến tuyệt cảnh, mới có khả năng bước ra Mộc Kiếm Tiên tung tích. Tuân thần thượng mệnh lệnh. Mộc Long lời nói bên trong lại ngậm lấy ý lo lắng. Nam Cực Tinh Quân bức bách Mộc Kiếm Tiên ra tay không có vấn đề. Vấn đề là ma giới chiến vực bên trong cái kia ba vị nhân tộc chiến thần. Ta lo lắng, một khi Táng Thiên phát hiện đầu mối, Nam Cực Tinh Quân vô pháp từ ma giới chiến vực toàn thân trở ra. Ma giới chiến vực là Táng Thiên. Ba thần độc chiếm địa vực, kinh doanh đã lâu, các thần nếu muốn ở chỗ này áp chế Táng Thiên ba thần, nhất định phải vận dụng gấp ba trở lên lực lượng không thể. Mà bây giờ khoảng cách lần trước chư vị tổ thần cùng các đế quân không hề bảo lưu, chân chính đồng tâm hiệp lực liên thủ, đã qua trên trăm vạn năm, Nam Cực Tinh Quân lực lượng đối với Mộc hệ các thần tới nói cực đoan trọng yếu. Không thể sai sót, yên tâm. Trước mắt là rừng, Hắc Thủy cùng U Đô, Nam Cực, bọn họ sẽ xuất thủ. Mộc Thần Linh Uy đột nhiên lời nói hơi chậm lại, bình tĩnh nhìn phía xa hư không, xem cái kia ma giới chiến vực. Sau một hồi lâu, Mộc Thần Linh Uy cầm trong tay cái viên này quả tùng bóp thành bột mịn. Cái này thằng nhãi danh, thật là bá đạo đao pháp. Hắn cũng nhìn thấy chiến phong giới bên trong, cái kia tòa thật to cung đài trên phát sinh một màn. Linh Uy bên cạnh người Mộc Long càng là không rét mà run. Thần thượng, hắn cái này đao quyết phảng phất là liền công chúng ta vĩnh hằng thần linh căn bản. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, không thể để cho Sở Hy Thanh lại sống tiếp. Một người như vậy còn để cho hắn sống làm cái gì? Để cho hắn trưởng thành đến tương lai ngày nào đó chặt đứt các thần căn cơ sao? Cái kia thằng nhãi danh Thiên Tư không khỏi khủng bố, chư thần hoàng hôn. Mộc Thần Linh Uy khẽ lắc đầu, mắt hiện ý cười, các thần căn cơ nào có đơn giản như vậy. Ở chân chính cường giả trong mắt, hắn cái này một đao liền như trẻ nhỏ múa đao, giống như buồn cười, liền giống như bọn họ võ đạo khó mà đến được nơi thanh nhã. Bất quá thiên phú của hắn xác thực càng hơn Táng Thiên năm đó, mặc dù là ta cũng phải kiêng kỵ ba phần. Hắn lập tức đem bao trùm chất gỗ hoa văn tay vẫy vẫy. Đi thôi, các thần không có bội ước lý do, cũng không có ngồi xem đạo lý. Bất kể là Sở Hy Thanh, vẫn là cái kia Mộc Kiếm Tiên, đều là bọn họ nghĩ muốn trừ khử. Cùng lúc đó, ở phàm giới ở trong, Lê Tham Địa Quật, Sở Vân Vân đang đứng ở Vấn Tố Y hóa thân huyền băng khối băng trước mặt. Nàng ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn khối băng bên trong cô gái. Một lúc lâu đều không có động tác. Vấn Tố Y dung nhan tướng mạo vẫn là dường như đóng băng trước dáng dấp, không có bất kỳ biến hóa nào. Sắc mặt kiều diễm, khóe môi cười mỉm, cái kia thân quần áo cũng là Vấn Tố Y ở ngay trước mặt nàng mặc vào. Sở Vân Vân sắc mặt xanh đen, bất quá vẫn là vung tay lên, vỗ vào rét lạnh kia thấu xương huyền băng trên. Khối này huyền băng trong chớp mắt sản sinh vô số vết rách, từ ngoài vào trong, hướng về huyền băng sâu bên trong kéo dài. Lúc này Vấn Tố Y vẫn không có biến hóa, bất quá Sở Vân Vân lại biết, giờ khắc này nàng ý thức đã thức tỉnh một chút. Người nên tỉnh lại. Sở Vân Vân mặt không hề cảm xúc, Hy Thanh hắn để ta chuyển cáo, không lâu sau đó chính là ngươi tốt nhất đăng thần thời cơ. Chú ý nhìn thiên tượng, khi Nam Cực Tinh từ bầu trời biến mất thời điểm, liền không muốn do dự, tức khắc chụp thấy Vĩnh Hằng. Đến lúc đó bất kể là âm thần Nguyệt Hy, vẫn là băng thần Huyền Đế, đều không cách nào ngay đầu tiên bận tâm ngươi. Khoảng thời gian này đủ khiến ngươi ở Vĩnh Hằng bên trong hoàn thành bí nghi. đứng vững gót chân. Khả năng này là trong vòng mấy chục năm, ngươi cơ hội duy nhất. Nàng sau đó lại ống tay áo vung một cái, đem một bình đan dược, một cái màu trắng bạc bao cánh tay, đặt ở khối băng phía trước. Đan dược là do vô tướng thần tổng hợp 13 loại linh dược tế luyện mà thành. Có thể mang sức mạnh của ngươi tăng đến cực điểm thịnh. Cái này bao cánh tay vốn là ta tông vì ngươi chế tạo riêng một cái siêu phẩm thần khí. Ta tông nguyên bản muốn lấy vật này làm cái này ngươi tương lai đăng thần tư bản. Sở Hy Thanh lại chê nó quá yếu. Khác lấy hắn, như ý chi pháp. Còn có gần thần giai, điều đình tạo hóa, dư uy. Đem tăng lên nhập hạ vị vĩnh hằng tầng thứ. Sở Vân Vân tầm mắt, nhìn về phía khối băng bên trong này thanh phần sau có mặt trăng. Tạo hình đặc biệt trường kiếm, thái sơ băng luân, dù sao cũng là băng thần huyền đế đồ vật. Lại bị âm thần Nguyệt Hy thần huyết xâm nhiễm. Một khi tiến vào ngoại vực, thái sơ băng luân tuyệt đối không thể ỷ lại. Chỉ có vật này, uy lực tuy rằng không bằng thái sơ băng luân, lại thích hợp hơn ngươi thần âm huyết mạch cùng băng phong chi pháp. Cũng là ngươi đăng cuộc chiến của các vị thần, chân chính có thể dựa dẫm. Nàng giọng nói dừng một chút, ta còn có chuyện phải làm, đón lấy ngươi tự lo lấy, đừng làm cho hắn thất vọng. Sở Vân Vân biết Vấn Tố Y một khi thành thần, đối với tại cả nhân tộc đều có chỗ tốt cực lớn. Có thể trong lòng nàng lại rất cảm giác khó chịu, tên kia làm vì trợ tầng băng bên trong nữ nhân này chụp thấy vĩnh hằng. Thật đúng là khổ tâm cô nghệ, vào sinh ra tử, Sở Vân Vân lập tức phi thân lên. Hướng về mặt nam phương hướng bay đi. Nàng chính là một khắc đều không nghĩ ở chỗ này ở lại. Nếu như không phải Sở Hy Thanh xin nhờ, Sở Vân Vân đến đều không nghĩ đến. Nàng cũng xác thực có chuyện phải làm. Sở Vân Vân đón lấy còn đến đi một chuyến thành Vọng An Tây Sơn. Sở Hy Thanh cùng các thần cái này một tràng đánh cờ. Vừa mở cục liền khí tượng lớn lao. Cần thiết đầu đuôi không thể nhìn nhau. Cũng ngay khi cái này thời điểm, cái kia tầng băng lại lần nữa rạn nứt, càng nhiều vết rách ở huyền băng bên trong sinh sôi. Cùng lúc đó vô số khí lạnh tứ tán giật ra mở. Lập tức hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Chỗ đi qua, tất cả sinh linh cây cỏ toàn bộ đông lại. Dày trắng băng bao trùm toàn bộ lê tham địa quật. Sở Vân Vân cảm ứng được Vấn Tố Y yếu ớt linh thức. Bóng người của nàng lúc này dừng lại. Ngươi hỏi ta hắn ở nơi nào? Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Hắn người tại ngoại vực. Vấn Tố Y ngươi biết bao may mắn. Tên kia, hắn không chỉ không hề bảo lưu đang giúp ngươi. Bây giờ càng là dùng mạng của mình. Đang vì ngươi tranh thủ một đường thành thần cơ hội. Sở Vân Vân cảm giác quả đấm của chính mình có chút ngứa. Nàng thật muốn đánh hắn một trận. Hết chương.